Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, chương 78 ta hoài nghi ngươi trước sau chứng kiến quá tải chi ngôn cùng Chu Trương tiến vào âm nhạc. Lễ đường sau phản ứng, Giang Vấn Nguyên đối âm nhạc lễ đường cảnh giới tâm đã cao đến cực điểm điểm. Thế cho nên hắn cùng âm nhạc lễ đường tinh thần ô nhiễm nguyên từ lúc bắt đầu liền ở vào đối kháng. Trạng thái, Giang Vấn Nguyên mới vừa bước vào âm nhạc lễ đường, nhìn đến bên trong cảnh tượng, cả người nổi da gà liền dậy, âm nhạc lễ đường bố cục, cùng tả chi ngôn nói cho hắn giống nhau, bên trong không gian chỉnh thể trình hợp quy tắc hình chữ nhật âm nhạc lễ đường. Cắt thành hai cái bộ phận, ly âm nhạc lễ đường cửa chính xa nhất 1/3 không gian, là biểu diễn diễn tấu lưỡng dụng sân khấu. Lúc này trên đài hình cung sắp hàng ba hàng ghế dựa, tổng cộng 30 chương, mỗi chương ghế trên đều phóng một kiện thuộc về du hành dàn nhạc nhạc cụ. Dư lại 2/3 không gian, còn lại là thính phòng. Thính phòng cùng đại môn đối diện địa phương không ra một cái thông đạo. Thông đạo hai bên phân biệt chỉnh tề mà sắp hàng nhưng di động mang chỗ tựa lưng gấp ghế. Thêm lên tổng cộng ước có 200 chương ghế dựa. Âm nhạc lễ đường bố trí lại bình thường bất quá, không bình thường chính là ở thính phòng thượng tình hình, 6 gã người chết thi thể phân tán ở thính phòng bất đồng vị trí thượng. Bọn họ mặt chiều sân khấu ngồi ở ghế trên, dùng thi thể sắm vai này người nghe nhân vật, Giang Vấn Nguyên dọc theo thính phòng thông đạo hướng trong đi. Từ các người chơi thi thể trải qua. 3 gã 76 cấp lớp niêm giám người bị hại thi thể ngồi ở Giang Vấn Nguyên bên tay trái dựa xếp sau vị. Chí, từ trên mặt đất kéo túm vết máu là có thể nhìn ra tới một việc. Bọn họ là chính mình bò tiền âm nhạc lễ đường, chính mình ngồi vào ghế trên, sau đó nghênh đón cuối cùng tử vong. Bọn họ làm thành một loạt, dưới chân là hội tụ ở bên nhau vũng máu. Liên Thành cùng Trương Thiết Nghiêu thi thể đều là bị người khác dọn tiến vào. Hơn nữa bọn họ bị dọn tiến vào thời điểm đã hành thành thi cương. Bọn họ ngồi ở thính phòng trung đoạn vị trí, dáng ngồi cứng đờ thả mất tự nhiên. Duy độc Kim Hâm thi thể nhất đặc biệt, hắn thi thể cùng Chu Trương đều ngồi ở thính phòng đệ nhất bài. Hơn nữa bọn họ trên tay đều có nhạc cụ, hai người kia lớn nhất bất đồng điểm. Chính là Kim Hâm đã chết, Giang Vấn Nguyên chịu đựng rời non lấp biển mà đến mặt trái cảm xúc. Chịu đựng kịch liệt đau đầu cùng ghê tởm, đi vào Chu Trương trước mặt, cùng tinh thần ô nhiễm tiến hành đối kháng hao hết Giang Vấn Nguyên sở hữu lực lượng. Hắn đã không có cách nào suy nghĩ cái gì lời nói khách sáo lý do thoái thác. Đơn giản thô bạo hỏi, Chu Trương, ngươi tưởng tự sát sao? Chu Trương mới đầu căn bản không có để ý tới Giang Vấn Nguyên. Toàn tâm toàn ý mà hộ lý hắn cầm cung, thẳng đến Giang Vấn Nguyên lặp lại hỏi 5 biến tương đồng vấn đề. Chu Trương trở nên táo bạo lên, đối với Giang Vấn Nguyên liền một đốn mắng, ngươi bệnh tâm thần sao? Hỏi cái gì ngốc bức vấn đề? Ngươi nhưng có xa lắm không lăn rất xa đi, đừng quấy dây ta làm cầm cụ hộ lý. Đã chịu tinh thần ô nhiễm sau, lúc này Chu Trương, cùng tiến vào âm nhạc lễ đường trước Chu Trương, đã không phải cùng cá nhân, Chu Trương từ ôn tồn lễ độ biến thành nổi trận lôi đình. Nhưng hắn cũng không có tự sát khuynh hướng, mà là toàn tâm toàn ý mà chờ mong du hành dàn nhạc biểu diễn. Cùng tinh thần ô nhiễm nguyên đối kháng, làm Giang Vấn Nguyên đau đầu trở nên càng thêm kịch liệt. Đau đến hắn tầm nhìn thậm chí đều xuất hiện TV bông tuyết điểm. Nhưng Giang Vấn Nguyên còn có rất nhiều nghi vấn, quá sớm sử dụng thú bông giải trừ dị thường trạng thái. Khả năng thực mau liền sẽ nghênh đón lần thứ hai dị thường trạng thái. Giang Vấn Nguyên quyết định tiếp tục nhẫn nại một trận, chờ thật sự vô pháp nhẫn nại tinh thần ô nhiễm nông nỗi. Lại lui lại đến khu vực an toàn sử dụng thú bông. Giang Vấn Nguyên dọc theo đệ nhất bài phương hướng, chậm rãi từ Chu Trương bên người di động đến Kim Hâm vị trí. Kim Hâm cùng Chu Trương bất đồng, bọn họ đều cầm nhạc cụ, nhưng Kim Hâm đã chết, Kim Hâm cùng âm nhạc lễ đường người chơi khác người chết đều bất đồng. Tuy rằng bọn họ đều đã chết, chính là mặt khác người chết trong tay cũng không có nhạc cụ. Có nhạc cụ người chỉ có Kim Hâm một cái. Kim Hâm giống như là bị độc lập ra tới thân thể. Hắn cùng Chu Trương bất đồng, cùng mặt khác người chết cũng bất đồng. Hắn âm nhạc lễ đường nhất đặc thù tồn tại. Kim Hâm không phải ở bên ngoài sau khi chết bị mang nhập âm nhạc lễ đường. Hắn dưới chân vũng máu so 3 cái 76 cấp lớp niêm giám người bị hại hành thành vũng máu còn muốn nhiều, thả vũng máu giới hạn rõ ràng, không có di động quá dấu vết. Kim Hâm tử vong địa điểm liền ở âm nhạc lễ đường. Hắn ngồi ở ghế trên, chủy thủ đâm vào trái tim mà chết. Giang Vấn Nguyên tuy rằng mất đi đại bộ phận đều tự hỏi năng lực, nhưng hắn vẫn là có thể phân rõ ra tới. Chủy thủ đâm vào trái tim góc độ không giống như là Kim Hâm tự sát mà đi thành, càng như là người khác đem chủy thủ đâm vào hắn ngực. Nhưng phi thường mâu thuẫn chính là, chủy thủ đâm vào trái tim cũng không sẽ một kích chí mạng. Nếu Kim Hâm không phải tự sát mà là bị sát hại, kia vì cái gì hắn không tự mình cứu giúp, vì cái gì không dãy giụa, từ hắn dưới chân vũng máu, liền có thể nhìn ra hắn hoàn toàn từ bỏ cầu sinh. Kim Hâm chết khó bề phân biệt, Giang Vấn Nguyên không có càng nhiều thời giờ có thể tiêu hao ở Kim Hâm trên người. Hắn tạm thời ghi nhớ trong đó dị thương, xoay người lại, đi lên âm nhạc lễ đường sân khấu. Giang Vấn Nguyên ở thính phòng đâu chuyển vài vòng, sớm đã xác định tinh thần ô nhiễm Nguyên liền ở trên sân khấu. Ngươi muốn làm gì? Vẫn luôn đối Giang Vấn Nguyên xa cách táo bạo Chu Trương. Bỗng nhiên lạnh lùng mà mở miệng nói. Giang Vấn Nguyên nhéo dấu ở ống tay áo hạ thụy sĩ quân đao. Ta ánh mắt không được tốt, tưởng để sát vào nhìn xem này đó du hành dàn nhạc nhạc cụ. Nhìn xem chúng nó rốt cuộc là phỏng 1976 năm phong cách một lần nữa làm được tân nhạc cụ, vẫn là 1976 năm du hành dàn nhạc sử dụng cũ nhạc cụ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đừng chạm vào hư du hành dàn nhạc nhạc cụ. Chu Trương nghiêm khắc mà cảnh cáo Giang Vấn Nguyên một câu sau, lại tiếp tục hắn hộ lý cầm cụ công tác. Giang Vấn Nguyên không có đối nói dối, chỉ là không có đem nói toàn, trừ bỏ hắn nói cho Chu Trương nguyên nhân bên ngoài, hắn lên đài còn có mục đích khác. Này đó nhạc cụ không phải tân nhạc cụ, năm tháng ở trên người chúng nó lưu lại dấu vết, tuyệt đối vượt qua 10 năm. Hơn nữa nhất đặc thù chính là, chúng nó đều ở thấy được vị trí ấn rõ ràng chữ. Ngất hòa âm ni Giang Vấn Nguyên đi đến một mặt tiểu cổ trước. Ở Chu Trương tiếng giống giận chung, trực tiếp dùng thụy sĩ quân đao hung hăng mà cắt qua cổ mặt. Bổn luân trò chơi thế giới có rất nhiều ô nhiễm nguyên. Cứu này căn nguyên, chính là ngất hòa âm ni bổn luân trò chơi chỉ cần phá hư tinh thần ô nhiễm căn nguyên. Đại khái suất là có thể thông quan trò chơi. Chính là chuyện này lại nói tiếp dễ dàng, thực hành lên lại phi thường khó khăn. Giang Vấn Nguyên bất quá là cắt qua một mặt tiểu cổ mặt mà thôi. Đầu óc giống như là bị búa tạ hung hăng nện xuống. Kịch liệt tinh thần đánh sâu vào thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể, làm cho Giang Vấn Nguyên tràn ra hai hàng máu mũi. 30 kiện nhạc cụ nếu tất cả đều muốn Giang Vấn Nguyên một người phá hư nói, hắn chỉ sợ liền một nửa đều kiên trì không được liền não xuất huyết mà chết. Giang Vấn Nguyên chịu đựng tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn, một chân đá văng ra điên cuồng chiều hắn phát lại đây Chu Trương. Trời cao phảng phất nghe được Giang Vấn Nguyên kỳ nguyện, ở Chu Trương hung hăng mà nện ở mấy chương ghế dựa vang lớn trong tiếng âm nhạc lễ đường môn lại lần nữa mở ra. Nghỉ ngơi cả buổi chiều Tả Chi Ngôn đi đến, nhưng mà Giang Vấn Nguyên lại không có bởi vì Tả Chi Ngôn đã đến mà thoát ra nửa điểm vui vẻ. Ngược lại ở giúp đỡ đã đến là lúc, bế lên tùy thân trong bao điều thủ lĩnh thú bông, kích hoạt nó đặc thù năng lực. Điều thủ lĩnh đặc thù năng lực, tiêu trừ người sống bất lương trạng thái. Giới hạn sử dụng thú bông đặc thù năng lực đương cục bất lương trạng thái. Giới hạn trong trò chơi sử dụng. Tả Chi Ngôn trầm mặc mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên ở dùng thực tế hành động đối hắn nói. ta hoài nghi ngươi, ngươi chừng nào thì phát hiện? Tả Chi Ngôn bình tĩnh hỏi. Hết chương.